Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 500, đệ tứ Raikikin. Hyuga Hayashi lời nói Hokage đời thứ ba nghe được, Tsune tự nhiên cũng nghe đến, nàng cười lạnh một tiếng nói đến, ha ha, Hayashi tộc trưởng, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Hyuga Hayashi lập tức im miệng. Không dám ở nhiều lời. Kỳ thật hiện tại Tsune cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới luôn luôn cứng nhắc Sarutobi lão sư thế mà lại đồng ý đề nghị của nàng. Jiraiya càng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Khụ khụ, ta đồng ý thay đổi Hokage là cảm thấy Minato tại trong tính cách Tsune càng thích hợp vị trí này. Mọi người đừng có cái gì kỳ quái ý nghĩ. Có Hokage đời thứ ba ủng hộ. Gia tộc khác tộc trưởng cũng không có gì đáng nói. Đề nghị của Tsune rất nhanh liền thông qua được. Tan họp về sau, Hokage đời thứ ba cùng Jiraiya, Tsune cùng đi Hokage văn phòng. Tiến văn phòng Tsune cho chung quanh Anbu Ninja cùng Shizune đưa cái ánh mắt. Đám người cùng rời đi văn phòng chỉ còn lại có Tsune ba người. Nói đi, lão đầu tử, ngươi vì sao lại đồng ý? Lại vì cái gì muốn cùng chúng ta tới? Hokage đời thứ ba cười một cái nói đến. Tsune theo ta được biết. Ngươi tại nhiệm trong lúc đó đã từng tham ô qua trong thôn tiền A. Tsune mặt mo đỏ ửng. Không có phản bác. Đây chính là nguyên nhân. Về sau vẫn là ít đi sòng bạc. Ngươi cùng đệ nhất đại nhân gặp cược tất thua. Làm sao luôn luôn không nhớ được giáo huấn? Ai? Ai nói ta gặp cược tất thua? Ta thế nhưng là từ tổ phụ nơi đó thắng nổi tiền. Lão đầu tử, người cũng không thể nói lung tung. Jiraiya cùng Hokage đời thứ ba liếc nhau đồng thời chảy xuống mồ hôi lạnh. Có thể bại bởi Tsune. Đệ nhất đại nhân đến cùng là có bao nhiêu suy. Tốt tốt, ta liền không nói thêm cái gì. Nhìn bộ dáng của các ngươi. Ngươi cùng Jiraiya hẳn là ở cùng một chỗ a. Jiraiya những năm này viết sách tiền kiếm được thế nhưng là không ít. Người có thể cầm tiền của hắn đi cược. Nói xong Hokage đời thứ ba quay người rời đi. Mà Tsune thì là hai mắt sáng lên nhìn xem Jiraiya. Sarutobi lão sư nói là sự thật. Đại khái a, ta cũng không có lưu ý qua. Tiền đều tại nhà ta. Người cần liền mình đi lấy. Jiraiya một bên cái chìa khóa giao cho Tsune một bên nói đến. Tsune không chút do dự tiếp nhận chìa khóa cất vào miệng túi của mình. Sau đó vỗ vỗ Jiraiya bả vai nói đến. Yên tâm đi, ta chỉ là giúp ngươi đảm bảo. Sẽ không đi cầm tiền của ngươi đâu. Đêm khuya, Tsune thận trọng từ trên giường ngồi xuống. Phủi một chút Jiraiya, phát hiện hắn đang ngủ say sưa. Tsune nhẹ nhàng thở ra. Lặng lẽ đi tới trước cửa sổ. Mở cửa sổ ra nhảy xuống. Tsune vừa đi Jiraiya liền mở mắt tự lẩm bẩm đến. Muốn trực tiếp đi lấy liền tốt. Làm gì lén lút đâu. Thừa dịp bóng đêm Tsune sờ đến Jiraiya nhà. Mở cửa phòng trong nháy mắt Tsune ngây dại. Bởi vì Jiraiya trong phòng đều là tiền. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Đây đều là của ta. Sớm biết đạo Jiraiya gia hỏa này có tiền như vậy, lúc trước liền không nên cự tuyệt hắn. Số tiền này sớm một chút đến trong tay của ta cũng không cần bị Orochimaru tên kia hút nhiều như vậy máu. Nhớ tới Orochimaru, Tsune nhịn không được dùng mình một cái. Bất quá một giây sau, tại tiền tài lực lượng dưới, Tsune cảm thấy mình đã không sợ hãi. Nàng lấy ra một cái phong ấn quyển trục, lấp tràn đầy một quyển sách tiền về sau, hài lòng rời đi, trở lại Senju nhất tộc. Tsune mất ngủ, trằn trọc thỉnh thoảng sờ một chút phong ấn quyển trục. Một đêm không ngủ, Tsune lại không có chút nào cảm thấy mỏi mệt. Trải qua một đêm chợt giàu về sau, nàng cảm thấy mình toàn thân tràn đầy lực lượng, xử lý văn bản tài liệu đều bình thường nhanh hơn không ít. Một bên khác, Namikaze Minato đã nhận được Jiraiya truyền tin, để hắn trở về tiếp tục đảm nhiệm Hokage. Đối với cái này Namikaze Minato không có ý kiến gì, ngược lại thật cao hứng. đang nghe Namikaze Minato muốn trở về tiếp tục đảm nhiệm Hokage thời điểm. Naruto trước tiên biểu thị ra ủng hộ. Đi qua hai ngày này ở chung, Naruto cùng Namikaze Minato quan hệ cũng có rất lớn cải thiện. Nhi tử ủng hộ cũng làm cho Minato càng có động lực. Đêm thiên hạ buổi trưa, Namikaze Minato mang theo Kusanai cùng Naruto thuấn di trở về Konoha. Ngày thứ hai, Namikaze Minato chính thức nhận lấy Hokage gánh. Đại danh bên kia Sunet cũng tự mình viết một phong thư nói rõ tình huống. Tại Minato chủ trì dưới, Konoha chiến hậu một vài vấn đề rất nhanh liền được giải quyết. Thôn lại một lần khôi phục hòa bình. Đáng tiếc bình tĩnh thời gian cũng không có duy trì mấy ngày. Namikaze Minato tiếp nhận sau ngày thứ tư. Ninja làng mây thôn ninja cho Konoha đưa tới đệ tứ Raikage thư tín. Namikaze Minato phái Kakashi đi tiếp đãi ninja làng mây thôn người. Ninja làng mây thôn người thì là trực tiếp yêu cầu muốn gặp được Sunet. Ở trước mặt đem thư kiện chuyển giao. Ninja làng mây thôn ninja cũng không biết đạo Namikaze Minato trở về sự tình. Chuyện này Yamanaka Vi tạm thời không muốn để cho cái khác nhẫn thôn biết nói. Bởi vậy tại bên tập thôn ngày ấy, Yamanaka Vi trực tiếp xuất thủ chặn lại tất cả gián điệp đưa ra tình báo. Trong mấy ngày này còn có một số gián điệp muốn truyền lại tin tức này. Đều bị Yamanaka Vi âm thầm giải quyết. Cho nên ninja làng mây thôn ninja còn tưởng rằng hiện tại Konoha Hokage là Sunet. Mới có thể đưa ra muốn gặp được Sunet yêu cầu. Kakashi đem ninja làng mây yêu cầu chuyển đạt. Namikaze Minato nghĩ nghĩ đồng ý. Sau đó để Yamanaka Vi đem Sunet mang tới. Sunet có tiền về sau. Cả ngày cùng Jiraiya cùng một chỗ tại hỏa quốc sòng bạc lắc lư. Yamanaka Vi tìm tới nàng nói rõ tình huống. Sunet không tình nguyện từ trên chiếu bạc xuống tới. Đi theo Yamanaka Vi cùng một chỗ về tới Konoha. Ninja làng mây thôn ninja tại nhìn thấy Sunet về sau. Lập tức lấy ra đệ tứ Raikage thư tín giao cho Sunet. Sunet mở ra thư tín nhanh chóng xem một lần. Sau khi xem xong, Sunet chau mày hỏi, đây là các ngươi Raikage ý tứ. Ninja làng mây gật gật đầu. Ân, chúng ta Raikage đại nhân cảm thấy Akatsuki đã là toàn bộ giới ninja địch nhân rồi. Không thể tại nhân nhượng bọn hắn. Với lại Raikage đại nhân còn có sự tình khác muốn cùng các vị ảnh nhóm thương lượng. Cho nên mới quyết định tổ chức ngũ ảnh đại hội. Ta đã biết, thiết quốc cũng coi như an toàn. Trở về nói cho Raikage ta đáp ứng. Sẽ theo phía trên thời gian đến đúng giờ. Ninja làng mây nghe vậy lộ ra tiếu dung. Tạ ơn ngài lý giải. Sunet đại nhân. Ân, Kakashi còn lại liền giao cho ngươi. Nói xong Sunet quay người rời đi. Hokage lâu. Namikaze Minato từ Sunet trong tay nhận lấy đệ tứ Raikage tin. Vừa rồi Sunet đáp ứng trong thư nói sự tình hắn đã biết nói. Tại xem xong thư về sau hắn cũng cảm thấy lần này hội nghị hẳn là tham gia. Sunet làm quyết định không sai. Sa, người cũng nhìn xem. Nói xong Minato đem thư đưa cho Yamanaka Vi. Yamanaka Vi không có tiếp khoát khoát tay nói đến. Đều đã quyết định đi. Ta có nhìn hay không không quan trọng. Hiện tại hẳn là thương lượng một chút đến cùng do ai đi. Ai đi? Khẳng định là Minato a. Ta đều không phải là Hokage. Sunet nói thẳng đến. Ân. Vậy liền Minato ca đi thôi. Về phần hộ vệ liền từ ta cùng Kakashi đảm nhiệm thế nào? Namikaze Minato gật gật đầu. Dạng này phối trí tại phù hợp bất quá. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.